Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hồ Bất Quy cảm giác được chính mình là một giấc mộng rất dài. Trong mộng mình thành một khối thịt khủng long, bị người tàn nhẫn bổ cắt, sau đó gác ở trên lửa nướng, lật qua lật lại nướng. Hồ Bất Quy cảm giác được chính mình mỗi căn khớp xương đều đau. Nóng chịu không được, thật vất vả chứng kiến cái tướng mạo đang ở xử lý người của mình. Đúng là lão mẹ đã lâu không gặp, lão mẹ hung hăng hướng trên người mình lau quét gia vị. Sau đó lớn tiếng nói, không có nước tương, giàn, mang theo ngả cách mua nước tương đi. Theo tầm mắt lão mẹ, trong phòng bếp, giàn nguyên hình trên đỉnh đầu ngả cách đồng dạng nguyên hình trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó hai khủng long dương cánh mang theo giỏ thức ăn leo cửa sổ đi. Chờ một chút, lão mẹ, mộng đến nơi đây dừng lại. Hồ Bất Quy một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Đừng nói giỡn nữa, lau một bả mồ hôi lạnh trên đầu. Hồ Bất Quy thoáng giật mình, mới vừa rồi mộng rõ ràng như vậy. Hắn thậm chí xem được nếp nhăn rất nhỏ trên mặt mẫu thân. Hồ Bất Quy lẳng lặng ngồi, thẳng đến cảnh tượng trong mộng dần dần từ trong đầu nhạt đi. Lúc này mới cười lắc đầu. Hắn đã thật lâu không có mơ tới giấc mộng về địa cầu. Lần này mơ tới mẫu thân, hắn mới phát hiện chính mình nội tâm nguyên lai không giống chính mình biểu hiện ra thoạt nhìn bình thản như vậy. Trong lòng hắn, đã bắt đầu mãnh liệt nhớ nhà. Mr. Hồ, are you okay? Bên cạnh truyền tới một tiếng nam cắt đứt nỗi nhớ nhà khó được của Hồ Bất Quy. Trong miệng vừa nói ok ok chuyển hướng địa phương nguồn tiếng. Hồ Bất Quy phát hiện cùng chính mình nói, nguyên lai là bác sĩ Kiều An trước trị liệu qua mình. How are you feeling now? Thanh âm bác sĩ Kiều An vẫn là ôn hòa như vậy. Bất quá nói ra Hồ Bất Quy nhíu mày, cái kia feeling vốn là ý gì ấy nhỉ? Tiếng Anh hắn không giỏi à, chờ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trong đầu một tia chớp bổ qua, Hồ Bất Quy mạnh ngẩng đầu lên. Ngón tay run rẩy nhưng lại vững vàng chấn định chóp mũi bác sĩ Kiều An. Yêu a người địa cầu, mới vừa rồi vốn tưởng bệnh mới không nghĩ tới. Người này nói chính là tiếng Anh a, tiếng Anh, tiếng địa cầu a. Hồ Bất Quy vẻ mặt bị sấm thân đến. Mặc dù giữa tiếng Trung cùng tiếng Anh vẫn có khoảng cách tồn tại. Bất quá bác sĩ Kiều An lại sáng tỏ ý tứ Hồ Bất Quy. Hắn gật đầu, mẫu ngữ bác sĩ Kiều An rất rõ ràng là tiếng Anh. Bất quá có vẻ cũng một chút tiếng Trung. Hơn nữa ngoại ngữ hai người cùng chung long ngữ. Hai người bắt đầu không được tự nhiên nói chuyện với nhau. Ta ngay từ đầu cũng thật không ngờ thân phận của ngươi. Lúc kiểm tra thân thể phát hiện nghi điểm, ngươi biết, kết cấu thân thể người địa cầu yếu ớt xa hơn khủng long rất nhiều. Bất quá ta cũng chưa gặp qua loại khủng long bố lai tạp ti. Cho nên ta cũng không thể xác định thân phận của ngươi. Bất quá con tiểu khủng long bên cạnh ngươi lại làm cho ta khẳng định. Bác sĩ Kiều An mỉm cười vừa nói. Nói đến ngả cách, Hồ Bất Quy thoáng cái rõ ràng. Là mấy câu tiếng Anh hắn dạy cho ngả cách. Mấy câu tiếng Anh kia làm cho bác sĩ Kiều An rõ ràng thân phận hắn. Ngươi khi đó biết. Tại sao không cùng ta nói? Tựa như rõ ràng những lời Hồ Bất Quy chưa nói ra. Bác sĩ Kiều An sờ sờ cái mũi. Mặc dù ta lúc đó rõ ràng ngươi là đồng hương của ta. Nhưng là, ngươi biết, tại loại địa phương này nhận thức nhau, có đôi khi cũng không phải một ý kiến hay. Ngươi lúc đó cũng không tỉnh táo như bây giờ. Hồ Bất Quy hiểu rõ gật đầu. Lúc đó hắn còn không biết chính mình có hay không giây tiếp theo sẽ bị khủng long ăn tươi. Đối mặt vùng đất xa lạ, hắn nội tâm sợ hãi, biểu hiện bên ngoài chính là trái tim cảnh giới mãnh liệt. Tại loại tình huống này chợt nhìn thấy đồng hương, chính mình không phải sẽ biểu hiện ra hoài nghi kháng cự mãnh liệt. Chính là thất thố từ đầu đến chân, vô luận ở loại thái độ nào, cũng không phải trạng thái thích hợp nói chuyện. Mà bây giờ, sau khi hắn làm rõ tình cảnh chính mình, đã nhanh chóng tỉnh lại, minh xác mục tiêu, hắn bây giờ tỉnh táo vốn là từ trong tới ngoài, người vốn là lúc nào đến nơi đây, tại sao, người đều là hiếu kỳ, Hồ Bất Quy cũng không ngoại lệ, mặc dù vấn đề mình trong có 50, hắn không biết dùng tiếng Anh nói, bất quá vẫn so vẽ hỏi ra vấn đề của mình. Bác sĩ Kiều An tầm mắt hướng ngoài cửa sổ, kia chính là một vấn đề rất xa xôi rồi, tình huống của ta phức tạp hơn nhiều so với ngươi. Tuổi ta cũng lớn hơn ngươi cho rằng rất nhiều, người nào đều có chuyện xưa của mình. Nhìn bác sĩ Kiều An lâm vào hồi tưởng, Hồ Bất Quy nhún vai. Bất quá ngươi tại sao không quay về? Theo ta được biết, bây giờ giữa hai cái tinh cầu là có chuyến bay. Hắn chính là bị chuyến bay chết tiệt đó mang tới. Hồ Bất Quy tái rõ ràng bất quá. Ngay từ đầu, nghĩ tới, bất quá khi đó không có chuyến bay. Thanh âm bác sĩ Kiều An vẫn rất nhu hòa. Hồ Bất Quy nhưng lại từ trong thanh âm hắn nghe ra gian khổ hắn chưa nói ra. Sao lại có chuyến bay? Cũng không còn muốn chạy nữa. Nơi này tốt lắm, bọn người kia mặc dù đáng sợ một ít, nhưng đại bộ phận cũng không xấu. Thế giới yếu thua mạnh ăn mặc dù nghe lên tàn khốc, nhưng lại cực kỳ đơn thuần. Ta ở chỗ này xây bệnh viện, đem rất nhiều thứ ta biết đến trên địa cầu đưa vào. Tuổi ta đã rất lớn rồi, tiểu khủng long vùng này đại bộ phận đều là trong bệnh viện ta sinh ra. Cha mẹ bọn họ cũng không ngoại lệ. Ngươi biết không, ta thích bọn họ vốn là hài tử rất đáng yêu. Điểm này Hồ Bất Quy sâu sắc chấp nhận, ngả cách của hắn không phải sao. Trong tâm lý Hồ Bất Quy, mặc dù lớn lên kỳ quái, nhưng ngả cách của hắn đáng yêu nhất. Chuyện trên địa cầu ta đã hoàn toàn không biết rồi. Thành thật mà nói, mẫu ngữ ta cũng nhớ không được bao nhiêu nữa. Ta là cô nhi, trên địa cầu cũng không có vướng mắc. Trái ngược, nhiều năm như vậy qua, nơi này khắp nơi là bận lòng của ta. Bác sĩ Kiều An bây giờ cũng không có mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn, trên mặt hắn mỗi nếp nhăn đều nói ra hắn hạnh phúc. Đáy mắt hắn, vốn là trầm tĩnh cùng an tường mà thời gian lắng động lại, bị thanh âm bác sĩ Kiều An hấp dẫn, lâm vào chính suy nghĩ mình. Hồ Bất Quy đột nhiên lại bị cắt đứt. Ngẩng đầu nhưng lại chứng kiến vẻ mặt đứng đắn của bác sĩ Kiều An. Cùng vừa rồi bất đồng, ánh mắt bác sĩ Kiều An bây giờ là nghiêm túc, nhưng ngươi cùng ta bất đồng. Ta mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng ngươi không phải tự nguyện tới nơi này đi. Hơn nữa, ngươi tại địa cầu có người nhà đi. Ta mới vừa nghe được ngươi nói mớ, ngươi tựa hồ hôn người nhà ngươi. Hơn nữa, bác sĩ Kiều An dừng lại một chút. Ngay lúc Hồ Bất Quy đoán đối phương dừng lại nguyên nhân, đối phương lại mở miệng, nói ra một câu làm cho Hồ Bất Quy trên mặt bốc hơi. Ngươi cùng giản ân ái rồi đi. Đối phương dùng chính là câu khẳng định, nhưng Hồ Bất Quy rất nhanh rõ ràng, nơi này rành rành là bệnh viện, Kiều An vừa là bác sĩ, hắn khẳng định kiểm tra qua mình, vì vậy Hồ Bất Quy cũng không có sắc mặt tốt, đã qua cái gì thời kỳ tã lót cũng không biết. Liên tiếp bị ép khởi sạch bị người kiểm tra cái mông. Thật sự không là cái gì đáng kiêu ngạo. Càng huống chi lần này cùng lần trước bất đồng. Vốn là một cái mông rõ ràng đã bị làm. Chính mình thân là nam nhân nhưng lại còn bị cái kia cái kia. Thật sự, bây giờ không phải lúc ngươi thẹn thùng. Ngươi đến nơi đây có một đoạn thời gian rồi. Ngươi là một người thông minh. Vừa là học y. Hẳn là đối với hệ thống phồn dục của cư dân nơi này nhất định hiểu rõ rồi đi. Hồ Bất Quy ngây thơ gật đầu. Nơi này đồng tính cũng có thể sinh sản. Giữa khủng long bất đồng chủng tộc cũng có thể thông qua hình người giao phối đạt tới mục đích sinh sản. Ta đoán khủng long nơi này tiến hóa tương đối tiên tiến. Tốt lắm, ngươi đoán rất đúng. Bác sĩ Kiều An tán dương gật đầu. Nơi này khủng long trong quá trình tiến hóa lâu dài. Có năng lực cải tạo gen cường đại, này là vì thích ứng hoàn cảnh tàn khốc, mà bây giờ còn lại vì phòng ngừa có chút hy hữu tuyệt chủng giống loài. Thật đây là gen cải tạo chính thức, bởi vì thân là bác sĩ, dưới sự theo đuổi một chút lòng hiếu kỳ, ta đối với vấn đề này đã làm nghiên cứu hệ thống hoàn toàn. Sau đó phát hiện một chuyện làm cho ta cực kỳ kinh ngạc. Hà, hoàn toàn không có ở trong trạng huống. Hồ Bất Quy vì vậy chỉ có thể phát ra đơn âm tiết. Thân thể những con khủng long này cao xa hơn chính bọn nó tưởng tượng. Bọn họ không phải chỉ cần thích ứng hoàn cảnh, bọn họ là đang cải tạo hoàn cảnh. Hà, cái kia ta vừa mới nghe ngươi nói. Cái kia vốn là năng lực cải tạo gen, bọn họ có thể đối với gen chính mình cải tạo. Biến thành hình người, Hồ Bất Quy nói ra cái nhìn bản thân, nhưng lại phát hiện vẻ mặt bác sĩ Kiều An càng thêm nghiêm túc. Hắn chậm rãi gật đầu, sau đó, vừa lại lắc đầu, ngươi nói đúng phân nửa, gen cải tạo nơi này. Trình độ đó bình thường tựa như cư dân nơi này nghiễm nhiên thừa nhận như vậy. Vốn là mình cải tạo, tiến vào năng lực hóa làm nhân hình. Nhưng là, trên thực tế, gen cải tạo này tuyệt không chỉ có như vậy mà thôi. Tựa như ta nói rồi, bọn họ không phải đơn thuần thích ứng hoàn cảnh, mà là cải tạo hoàn cảnh. Năng lực cải tạo gen của bọn họ cường hãn như thế. Bọn họ cải tạo chính là khủng long khác. Cùng khủng long bọn họ giao phối. Hà, Hồ Bất Quy không nói gì, sau giao phối. Bên cường thế đạt được cơ hội, đạt được cùng hậu đại đồng tộc mình đây là chuyện phổ biến cư dân nơi này đều biết đến. Bất quá những lời này lại bao hàm hàm nghĩa càng sâu khác. Bên cường thế giữ lấy thân thể bên nhược thế, thông qua giao phối, hoàn cảnh thân thể bên nhược thế bị cải tạo. Tiến tới gia tăng xác suất sinh ra cốt nhục đồng tộc đối phương. Thanh âm Hồ Bất Quy có một chút run rẩy. Hắn nghĩ tới bác sĩ tốn nhiều công phu như vậy giải thích thứ nội hàm phía sau gen cải tạo. Chẳng lẽ, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Hồ Bất Quy, bác sĩ Kiều An mặc dù có điểm không muốn, bất quá vẫn kiên định gật đầu. Đúng vậy, chính là sự kiện trong tưởng tượng của ngươi. Ta sẽ biến thành khủng long. Hồ Bất Quy, ngươi sẽ mang thai, bác sĩ Kiều An, đồng thời, trong đầu hai người cùng lúc xuất hiện một câu nói phân lượng sợ hãi giống nhau ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Trong lúc nhất thời, Hồ Bất Quy tại trên giường như người phát tác bệnh điên. Bên cạnh bác sĩ Kiều An đồng tình vuốt bờ vai của hắn. Thật không ngờ Hồ Bất Quy run rẩy cùng bác sĩ Kiều An an ủi căn bản là hai chuyện. Hiểu lầm có đôi khi, chính là như vậy sinh ra, hơn nửa ngày, rốt cục khôi phục bình thường Hồ Bất Quy ngẩng đầu lên. Miệng úp úp mở mở, nửa ngày, cái kia có biện pháp không? Ta không muốn biến thành khủng long. Bàn tay bác sĩ Kiều An khoát lên bả vai Hồ Bất Quy. Cẩn thận nhìn chằm chằm hai mắt Hồ Bất Quy, xuyên thấu qua tái nhợt trên mặt hắn. Hắn thấy được nội tâm bất an của vị thanh niên này. Thở dài, bác sĩ Kiều An gật đầu. Có, Hồ Bất Quy vì vậy cuống quýt bắt được ống tay áo bác sĩ Kiều An. Tựa như bắt được một người cứu mạng. Kỳ thật, này cũng là nguyên nhân ta và ngươi nói chuyện với nhau. Ngay từ đầu là bởi vì ngươi không đủ tỉnh táo, cho nên không cùng ngươi đề cập chuyện này. Nhưng là bây giờ nói. Bác sĩ Kiều An đột nhiên nhìn thoáng qua vách tường cách vách. Đề tài vừa truyền, giản nằm ở nơi đó. Ngay cách vách ngươi, hắn trước tỉnh lại, sau đó phát hiện ngươi hôn mê bất tỉnh. Đoạn đường ngậm ngươi bay đến nơi đây. Ta nửa đêm bị hắn gọi tỉnh. Hắn khóc, hài tử kia, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn khóc lóc. Ngay cả khi còn bé lúc tiêm cho hắn cũng không có. Ngươi nắm chặt hắn. Chúng ta mất thật lớn khí lực mới đem bọn ngươi tách ra. Giản vẫn không chịu rời đi ngươi. Nhưng tướng ta hắn quá lớn. Vào không được phòng bệnh. Vậy y tá biến thành nguyên hình ngăn cản hắn. Hắn liền đụng tường. Vách tường nơi này vốn là đặc chế. Sự chắc chắn của nó ngay cả khủng long cũng đụng không ra. Nhưng giản vẫn đụng như vậy. Máu tươi đầm đìa vẫn đụng. Thẳng đến cái gì? Lão nhân gia ngài không nên nói chuyện một nửa có được không? Hồ Bất Quy không nhịn được cắt đứt lời lão nhân. Tóm áo đối phương, hắn nôn nóng, có lo lắng chính hắn chưa từng phát hiện. Giản không có việc gì đi. Hắn bị thương, tại sao hắn nằm ở phòng bệnh cách vách ta? Bác sĩ Kiều An đỡ kính mắt, cứu ra áo bản thân. Buồn cười nhìn một chút Hồ Bất Quy. Một hồi lâu lắc đầu. Cử động này làm cho Hồ Bất Quy càng sốt ruột. Này, lão hương, không nên như vậy a, tên kia không có việc gì. Đúng không, hắn chính là da thô thịt dày. Ta biết, vốn là, hắn không có việc gì. Tên kia da thô thịt dày. tường của ta sụp một nửa ra hắn chưa có chuyện gì. Tên kia chỉ là chịu không được áp lực lần đầu tiên biến hóa. Hơn nữa vừa vội lại sợ, áp lực tâm lý mang theo ngươi bay mấy trăm cây em. Té xỉu mà thôi, hà, biến hóa, Hồ Bất Quy há to miệng. Không thể nào, các ngươi rõ ràng làm a, như thế nào có thể không biết hắn biến thành hình người. Bác sĩ Kiều An buồn cười nhìn Hồ Bất Quy, tầm mắt có chút xuống phía dưới. Hồ Bất Quy cuống quýt mặt đỏ kéo chăn, phủ lên cái mông mình. Ta ngay từ đầu không biết là hắn, mới vừa đã gục rồi, cái gì cũng không phát hiện. Tại sau đó tên kia lại biến thành khủng long nhỏ giọng lầm bầm. Hồ Bất Quy cảm giác nét mặt già nua của mình sắp sôi trào rồi. Có thế chứ, giống như loài người tiến vào kỳ thanh xuân sẽ phát sinh một ít biến hóa. Khủng long nơi này, tiến vào kỳ thanh xuân sẽ theo hormone tăng nhanh biến thành hình người. Nói rõ chính mình làm tốt giao phối phồn dục chuẩn bị thế hệ tiếp theo. Thời gian dạy học của bác sĩ lại bắt đầu. Hồ Bất Quy mặc dù cảm giác có chút nhàm chán, nhưng là sự tình liên quan giản còn có ngả cách sau này. Hắn vẫn kiên trì đến cùng bắt đầu học khóa kỳ thanh xuân của khủng long. Giản là một ngoại lệ. Nhìn Hồ Bất Quy tập trung tinh thần làm tốt chuẩn bị nghe giảng. Còn kém không xuất ra giấy bút ghi chép. Bác sĩ Kiều An thấu kính lóe lóe. Tiếp tục giảng bài, loài khủng long bắt đầu tuổi biến hóa. Giản hoàn toàn không có biến hóa. Thân thể của hắn khỏe mạnh. Không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chính là không có dấu hiệu biến hóa. Chúng ta lo lắng là phương diện vấn đề tinh thần. Nhưng là cá tính giản. Người cũng thấy được. Hắn là một hài tử an tĩnh đến có điểm thẹn thùng. Hắn không tiếp thu tinh thần phụ đạo. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là một hài tử an tĩnh đến có điểm cô độc. Đệ tử trong trường học cũng bởi vì các loại nguyên nhân sợ hãi hắn. Bài xích hắn, giản rất hưởng thụ cuộc sống cá nhân, cũng không cho rằng chính mình nguyên hình có cái gì không tốt. Bởi vì tự thân cường tráng, hắn có tự tin của người mạnh. Cho nên quanh năm không cách nào biến hóa, loại cuộc sống này ở người bên ngoài xem ra dị dạng. Cũng không có đối giản mang đến ảnh hưởng, hắn hưởng thụ loại cuộc sống này. Mặc dù cha mẹ hắn rất sốt ruột, nghĩ đến khoa ni mỗi lần nhắc tới con mình cái loại vẻ mặt lo lắng này. Lại nhớ đến giản mặt luôn vân đạm phong khinh không chút thay đổi. Bác sĩ Kiều An cười cười, loại tình huống này. Sau khi ngươi xuất hiện có bước chuyển, ánh mắt bác sĩ Kiều An chuyên chú trên mặt Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy bị nhìn chăm chú đến sợ hãi sau đó rút lui. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi làm cho giản trưởng thành. Bác sĩ Kiều An đỡ đỡ kính mắt, tầm mắt rời về phía Cách Phách. Giản bắt đầu muốn trưởng thành, ngươi không thể biến thành hình khủng long, cho nên hắn muốn biến thành hình người phối hợp ngươi. Hắn muốn ôm ngươi, loại xúc động nguyên thủy này làm cho hắn có năng lực biến hóa. Bất quá vóc dáng hắn rất lớn, cái tuổi biến hóa này luôn rất khó chịu, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ví dụ trễ như vậy mới có thể biến hóa. Bất quá đại khái có thể phỏng đoán thống khổ của hắn. Thêm vào là thân thể giản kiện tráng như vậy cũng không có cách thừa nhận thống khổ. Cho nên hắn muốn nghỉ ngơi. Bất quá nghỉ ngơi trôi qua, hắn sẽ trở nên càng thêm khỏe mạnh so với trước kia. Khủng long trải qua biến hóa chuyển biến chung quy có thể trở nên càng thêm khỏe mạnh so với quá khứ. Đây là tế bào kỳ trẻ con thứ hai giao cho bọn họ. Cho nên, chúng ta không cần lo lắng hắn. Hắn tốt lắm, sẽ so với trước kia tốt hơn. Nhìn bộ dáng Hồ Bất Quy thở phào nhẹ nhõm, Kiều An đột nhiên nghiêm mặt nói. Ta lo lắng, là ngươi, ta tại sao, ngẩn người, Hồ Bất Quy hỏi ngược lại. Bác sĩ Kiều An theo thói quen đỡ đỡ hai mắt, nhìn bộ dáng Hồ Bất Quy không hiểu ra sao. Hai tay đan chéo đặt trước đầu gối, chậm rãi nói, ta mở đầu nói qua. Ta có biện pháp kia chính là cho ngươi trở về, trở lại địa cầu, tựa như ngươi nói. Bây giờ hai cái tinh cầu có chuyến bay, chỉ cần một ít thủ đoạn nho nhỏ. Ta có thể cho ngươi như thế nào tới, như thế trở về, nhưng là, ngươi làm tốt chuẩn bị trở về rồi sao? Tựa như nói chuyện phiếm, Bác sĩ Kiều An chậm rãi nói. Tầm mắt An Tĩnh ngưng trụ, hai mắt hồ bất quy. Chuẩn bị trở về như thế nào có thể không có. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện trở về. Mới vừa rồi ta còn mơ tới mẹ, ta còn mơ tới Giản cùng ngả cách. Hồ bất quy ngay từ đầu ngữ tốc kiên định chậm rãi hoãn xuống. Hắn loại biến hóa này xem tại trong mắt bác sĩ Kiều An. Kiều An không có lên tiếng. Hắn muốn cho bản thân Hồ Bất Quy đấu tranh. Hắn muốn Hồ Bất Quy tự làm ra phán đoán, mà không phải hắn nói cho Hồ Bất Quy làm như thế nào. Hồ Bất Quy nằm mộng đều muốn đi về. Hắn rất sớm liền làm tốt lắm chuẩn bị trở về. Bởi vì không biết chính mình sẽ dùng phương thức gì. Lúc nào trở về, hắn tùy thân mang theo một số tiền nhất định. Hắn cho ngả cách đi theo Giản học tập ngôn ngữ địa phương cùng với năng lực săn ăn. Cũng bởi vì hắn sợ chính mình sau khi rời đi, ngả cách không cách nào tự mình sinh tồn. Mà bây giờ, có người nói cho chính mình có thể đi trở về. Hồ Bất Quy trong miệng nói xong kiên định. Nhưng hắn biết, trong nháy mắt bị chất vấn. Hắn tâm lý do dự rồi. Nực cười, hắn không phải đã sớm làm tốt chuẩn bị rời đi rồi sao? Giản sẽ biến hình, ngả cách sẽ tự mình săn bắn. Giản bây giờ đối với ngả cách cũng không tệ lắm. Cho dù chính mình rời đi, hẳn cũng sẽ chiếu cố ngả cách đi. Cho dù không tự mình chiếu cố, ít nhất cũng sẽ tìm người chiếu cố. Nơi này, không có vướng mắc của mình. Nơi này, không có khủng long muốn mình. Hắn mới là cùng người nơi này không ăn ý. Mới vừa rồi chuyện ra Lạc Bỉ Dược Long không phải nghiệm chứng chuyện này sao? Hắn cái gì cũng không có. Không có năng lực sinh tồn, còn phải cẩn thận không để người qua đường làm mồi ăn. Hắn tân tân khổ khổ kiểm tra giấy phép bác sĩ ở chỗ này hoàn toàn vô ích không chỗ dụng võ. Tác dụng duy nhất chính là cấp 2 con khủng long làm người hầu. Ngẫu nhiên tiếp nhận quấy nhiễu tình dục của Giàn, bất quá ngay cả quấy nhiễu tình dục cũng không có biện pháp tiếp nhận toàn bộ. Hình hài hai người hoàn toàn không nhất trí. Chờ một chút, bây giờ Giản có năng lực biến hóa, ra vẻ vấn đề này giải quyết rồi. Bất quá, vấn đề lớn hơn nữa xảy ra. Hồ Bất Quy thoáng cái nghĩ tới khóa học đầu tiên bác sĩ Kiều An vừa rồi dạy mình gen chuyển hóa. Còn tiếp tục như vậy, chính mình sẽ bị đồng hóa làm khủng long. Nhiều chuyện đáng sợ, biến thành khủng long, chính mình không còn muốn đi là đi được. Chính mình tái trở về địa cầu sẽ làm quái vật. Lão mẹ mình cũng sẽ bị coi như là lão mẹ quái vật giải phẫu. Tưởng tượng cỡ nào đáng sợ, Hồ Bất Quy trong mắt về điểm do dự này chậm rãi nhỏ đi. Hắn nghĩ đến ông nội trong nhà, nghĩ đến hai người, cha mẹ, cả ngày đông chạy tây chạy không gặp bóng người, nhưng lại sẽ ở sinh nhật anh em bọn họ gửi quà đến. Nghĩ đến em trai em gái, nghĩ đến Phi Châu. Nghĩ đến đồng học lão Trương nợ mình 3 vạn đồng, nghĩ đến chính mình còn chưa giao hết tiền phòng còn lại. Tiến tới nghĩ đến sổ tiết kiệm mình để dưới đáy dương sắp đến ngay. Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, ta phải đi về, trong mắt không do dự. Hồ Bất Quy đối với bác sĩ gật đầu, hai người chậm rãi đối mặt. Hồ Bất Quy không chút nào lùi bước nhìn chăm chú hai mắt bác sĩ. Làm cho đối phương thấy rõ kiên định đáy mắt mình. Cuối cùng, bác sĩ thở dài, từ trong túi tiền xuất ra phiếu gì đó, nhét vào trong tay Hồ Bất Quy. Đây là chứng kiện ta nghĩ biện pháp tìm người ngụy tạo. Còn có vé phi cơ, chuyến bay 3 ngày sau. Ngươi, như thế nào tới, như thế trở về thôi. Cầm chặt chứng kiện trong tay, Hồ Bất Quy cảm giác trái tim mình nhảy lợi hại. Nhưng không hoàn toàn là kích động hưng phấn. Trong chốc lát, đi cách vách xem Giản đi. Hắn còn chưa tỉnh lại. Nhưng là trước lo lắng ngươi đến lợi hại. Bùng một câu nói cuối cùng. Bác sĩ Kiều An xoay người rời đi. Không bao lâu, ngả cách liền từ ngoài cửa nước mắt chạy vào. Tiểu thân thể đập đến trên người hắn. Đập rớt tâm tình thật không minh bạch trong lòng Hồ Bất Quy. Ngay sau đó, Khoa Ni mang theo chồng cũng vào, hô to gọi nhỏ hỏi han ân cần. Hồ Bất Quy lặng lẽ đem thứ bác sĩ Kiều An cho mình nhét vào trong quần áo. Ôm đầu to của ngả cách, mỉm cười nghe Khoa Ni như súng liên thanh nói không dứt. cuối cùng Ni Tạp khuyên hắn. Hồ Bất Quy ôm Ngả Cách xuống giường, đi tới cách vách thăm giàn. Người bên ngoài biết điều đi rồi. Khoan Nhi mập mờ nhìn Hồ Bất Quy, cuối cùng đem Ngả Cách mang đi. Phòng bệnh liền còn lại Hồ Bất Quy cùng giàn. Một người, một khủng long, đúng vậy, giàn trên giường bệnh vốn là hình khủng long. Trên người hắn có băng vải, trên đỉnh còn treo dược bình thật lớn. Mặc dù thoạt nhìn có điểm thê thảm, bất quá hô hấp của hắn cũng rất vững vàng. Sờ lên một cái chân trên cánh tay cơ hồ thay cả mình. Hồ Bất Quy líu lưỡi, không nói gì, đáng lẽ ôm lấy chân đối phương. Khóc hô ngươi vừa mới biến hóa thân thể không nên ôm ta bay lâu như vậy có nặng lắm không hả? Loại lời này sao, đối với một tên vừa mới cường bạo mình, tựa hồ không cần phải ôn nhu như vậy. Đáng dẫm mí mắt đối phương giống to ngươi cái đồ đần phạm tội cưỡng gian lão tử rồi té xỉu không nói còn vừa ngất vừa biến hóa thiếu chút nữa. Hại lão tử bạo cốt, loại lời này sao? Nhưng là đối phương cũng không quan tâm thống khổ của mình bay lâu như vậy. Chỉ vì đưa mình đến bệnh viện, bây giờ đáng thương nằm trên giường bệnh, còn truyền nước biển, cái gì cũng không có cách nói. Hồ Bất Quy đành phải trầm mặc, đối với phạm tội cưỡng gian đáng thương như vậy, lời nặng hắn nói không được. Ta trước khi rời đi, ngươi khỏe lên, nhỏ giọng, Hồ Bất Quy mở miệng, không biết là nói cho giàn, hay là nói với mình. Nhìn chằm chằm giản trên giường, ngẫu nhiên xem một chút bình nước biển siêu lớn xa xôi trên nóc nhà. Hồ Bất Quy cứ như vậy qua một đêm. Ngày thứ hai, Hồ Bất Quy là đang dưới cái nhìn của giản tỉnh lại. Hoàn toàn không nhớ rõ chuyện sau khi mình biến hóa, giản chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá Hồ Bất Quy. Hỏi tới nguyên nhân Hồ Bất Quy té xỉu, ta tỉnh lại chỉ thấy ngươi vẫn không nhúc nhích té trên mặt đất. Hù dọa chết ta rồi, ngươi trên người có huyết, ta liền nhớ chuyện chính mình té xỉu, còn tưởng rằng ngươi bị lúc ta té xỉu đè lên, ngươi khi đó vì tránh ra ta, chính mình nghiêng ra, rơi vào trong nước có phải không? Hồ Bất Quy tức giận nói, hà, ta đây như thế nào đi lên, ta đem ngươi mò lên đây, ác, thần ái ngươi thật là lợi hại âu, giản chớp mắt, này ngươi cũng tin. Hồ Bất Quy ác cảm nhìn một chút mình cùng đối phương. Giống như cây kim trên cánh tay. Một hồi lâu không nói gì. Đến cuối cùng, giản còn cái gì cũng không biết. Xem Hồ Bất Quy đã không có việc gì. Liền tự mình rút truyền nước biển. Vô cùng cao hứng ngậm Hồ Bất Quy còn có Ngả Cách về nhà. Về đến nhà, Hồ Bất Quy tìm được lọ thối đậu hủ. Hung hăng nhìn chăm chú thân bình một hồi lâu. Cuối cùng gọn gàng khai bình. Đào ra đậu hủ bắt đầu ăn, trước bởi vì không biết chính mình ngày tháng năm nào mới có thể về nhà mà không nỡ ăn mỹ thực quê hương. Hôm nay xem ra không chút nào hy hãn, Hồ Bất Quy quyết định trước khi rời đi đem nó tiêu diệt. Bị cách ăn nuốt ngấu nghiến của Hồ Bất Quy kinh đến. Giản cùng Ngả Cách tò mò nghĩ phải thử một chút xem. Kết quả chỉ một chút, vị thối hun ngã hai con khủng long. Chứng kiến bộ dáng hai vị này đều xuất động hô hấp không khí trong lành. Hồ Bất Quy cười đến ác liệt, Ngả Cách có báo hiệu sâu răng, mặc dù biết này đối với khủng long không có gì lắm. Bất quá Hồ Bất Quy vẫn cấm tiểu tử kia ăn ngọt. Ngả Cách mặc dù rất ủy khuất, nhưng vẫn rất ngoan tiếp nhận lệnh cấm, so với từ tiểu hài tử cùng tuổi trên địa cầu nghe lời hơn nhiều. Ông Ngả Cách. Hồ Bất Quy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liếc liếc mắt một cái giản đang cẩn thận quan sát hắn. Cái kia nếu như sau này ngươi có hài tử của mình, còn có thể thương yêu Ngả Cách không? Này đối với Hồ Bất Quy mà nói là một vấn đề trọng yếu. Hà hà hà, mấy đơn âm tiết biến hóa dị thường mập mờ. Hồ Bất Quy nhìn giản bên cạnh vọt đỏ mặt, mặc dù vẻ mặt nhìn không ra. Nhưng Hồ Bất Quy biết đối phương mặt đỏ rồi, đầu to đụng lại đây, mặc dù bổn ý của hắn là chim nhỏ nép vào người nhẹ nhàng dựa vào lại đây. Lớn tiếng nói, thân ái, ngươi yên tâm đi, cho dù chúng ta có hài tử của mình, ta như nhau sẽ thương yêu Ngả Cách, ta sẽ săn thú, có thể nuôi sống rất nhiều hài tử. Ngươi không cần lo lắng vấn đề sinh nhiều mà không có cách nào dưỡng. Đồ đần, người nào lo lắng vấn đề kia? Hồ Bất Quy lung túng. Mắt sắc phiêu đến Giản Bất Chi bất giác tính khí cương lên. Một tay gạt hai mắt ngả cách, một cước hướng hạ thân Giản đá tới. Người này đầu sắc lang. Ta là khủng long, không phải lang, Giản nhỏ giọng nói. Hồ Bất Quy vừa một cước, cái này ở giữa đầu hạ thân đệ đệ của Giản, âm điệu khả nghi dơ lên một chút, mang theo ý vị có điểm dâm đáng. Giản mở ra hai chân run rẩy cao lớn nói, thân ái, đạp ta thêm một cước đi. Lực mạnh một chút, Hồ Bất Quy run rẩy, hoàn toàn di ong, ta chỉ biết ngươi là biến thái. Hung hăng lược câu tiếp theo, Hồ Bất Quy nghênh ngang đi. Hồ Bất Quy cảm giác được, chính mình trở nên có điểm không giống mình rồi. Chính mình trên địa cầu heo quy củ, trước mặt em trai em gái sắm vai anh cả chừng trạc xứng trước. Trước mặt đồng sự còn là đồng liêu thành thật cũng có chút năng lực công việc. Trước mặt cấp trên còn là thuộc hạ phụ trách, hiểu nhân tình hiểu đời. Cha mẹ luôn không có ở đây. Hơn nữa là đứa con lớn nhất. Chính mình sinh ra năm thứ ba thì có em trai. Hắn tựa hồ không có cơ hội hướng người làm nũng. Hắn đã quên tư vị làm càn còn sống. Nhưng là nơi này bất đồng. Trước mặt Giản bất đồng. Lúc sợ hãi liền kêu to. Lúc cao hứng liền giống to. Xem Giản không vừa mắt còn có thể đạp hắn. Hồi tưởng kinh nghiệm mấy ngày này. Hồ Bất Quy đột nhiên phát hiện. Mấy ngày này mới là cuộc sống bản sắc nhất hắn sinh ra tới nay. Không cần bận tâm vấn đề mặt mũi. Hồ Bất Quy cảm giác chính mình tuổi trẻ hơn nhiều. Ngả cách, thích Giản không? Ôm ngả cách, Hồ Bất Quy hỏi hắn. Không thích, hoàn toàn không để cho mặt mũi. Ngả cách thành thật trả lời. Tại sao? Hồ Bất Quy vẻ mặt hắc tuyến. Bởi vì hắn không cho ngươi ôm ta. Ngả cách cầm lấy áo Hồ Bất Quy nhỏ giọng nói. Vấn đề này thì không có biện pháp rồi. Sửng sốt hồi lâu, Hồ Bất Quy đưa tay duỗi đến dưới nách ngả cách. Bắt buộc hắn nhìn hai mắt mình, thành thật nghe, lời kế tiếp rất trọng yếu. Nếu như Giản sau này khi dễ ngươi, đối với ngươi không tốt, không để cho ngươi cơm ăn, ngươi phải đi nhà ông nội bà nội. Tại sao, mụ mụ ngươi cũng đi sao? Ngả cách nháy mắt to, từ sau khi hắn phát âm rõ ràng, hai chữ mụ mụ phát âm liền vô cùng chuẩn, tự động quên hai chữ kia. Hồ Bất Quy tiếp tục nhìn chăm chăm tiểu khủng long. Cái kia không đi nhà ông nội bà nội cũng không sao. Đi tìm bác sĩ kia, ông đeo kính tóc trắng. Biết không, nhưng ngả cách muốn tìm mụ mụ. Phi thường không để cho Hồ Bất Quy mặt mũi. Ngả cách chính là không ngoan ngoãn gật đầu. Hắn rất thông minh, tuổi còn nhỏ thì có chủ ý của mình. Hồ Bất Quy biết được. Kia được rồi, nhìn ánh mắt tín nhiệm ngây thơ của ngả cách. Hồ Bất Quy dựng thẳng cờ trắng. Từ trong một đống hành lý lấy ra tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ. Sau đó đem ngả cách đặt lên giấy, chỉ vào địa phương phía trước cái mông hắn. Ta ở chỗ này, nếu có một ngày, Giản đối với ngươi không tốt, mà ngươi ai cũng không muốn tìm, như vậy nghĩ biện pháp tới nơi này tìm ta. Nhớ kỹ, phải biến thành hình người mới được. Ngả cách cẩn thận nhìn chỗ một tấc vuông giữa hai chân mình. Một hồi lâu nói ra cái nhìn bản thân. Địa phương mụ mụ ở thật nhỏ. Không sao, ngả cách tìm cho mụ mụ huyệt động lớn hơn nữa. So với của Giản còn lớn hơn. Đứa ngốc, đó là bản đồ mà thôi. Vỗ vỗ đầu tiểu tử kia. Muốn cười nhưng lại cười không nổi. Đứa ngốc vốn là mình mới phải. Quỷ mê tâm hồn, mới có thể đối với ngả cách nói loại lời không chịu trách nhiệm. Hắn nhỏ như vậy, như thế nào có thể đến địa cầu tìm mình? Chờ hắn có thể biến thành hình người, kia đã vốn là chuyện kỳ thanh xuân xa xôi từ nay về sau. Lúc đó ngả cách đã sớm không cần chính mình, hắn bây giờ lợi hại như vậy, lớn lên sau này ngả cách sẽ là khủng long đứng đầu. Giản nghe câu thế sẽ bị thương tâm, lúc đó, ngả cách đã quên chính mình, hắn sẽ không nhớ chính mình từng có một người mẫu thân. Nghĩ tới đây, Hồ Bất Quy túm đầu. Một hồi lâu ôm lấy ngả cách, quên chuyện vừa rồi đi, ngủ đi, nghe được hai chữ ngủ, một ít tiếng chung đơn Giản ngắn ngủn, Giản đã nghe được, khủng long Giản một bên lắp bắp hồi lâu lập tức nhảy lại đây. Đem ngả cách nhấc đến một bên, Phận Lợi chiếm cứ vị trí bên cạnh Hồ Bất Quy. Đại Phôi Đàn, Mụ Mụ nói, nếu như ngươi tái khi dễ ta, khiến cho ta đi, em, chữ còn lại bị bàn tay to của Hồ Bất Quy che. Trong nháy mắt tiêu tan âm, vẻ mặt Hắc Tuyến, Hồ Bất Quy khó được ngoan ngoãn đi tới trong lòng Giàn. Mụ Mụ, ngả cách rất hài lòng, bởi vì Hồ Bất Quy ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói kia là bí mật hai người bọn hắn. Không nói cho Giàn, Giàn cũng rất hài lòng. Bởi vì Hồ Bất Quy bình thường tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn ngủ ở một bên. Hồ Bất Quy nhưng lại không hài lòng. Trong lúc ngủ mơ hai khủng long tướng ngủ khó coi nước miếng chảy khắp nơi. Cái này cũng chưa tính. Chờ lúc hắn tỉnh lại, hơn phân nửa thân thể hắn đều rơi vào trong miệng Giàn. Sở dĩ không toàn bộ đi vào, là bởi vì chân hắn bị ngả cách gặm, con mẹ nó lão tử quả nhiên hẳn nên trở về. Bị Giàn cẩn thận từ trong hàm răng nhổ ra, một bên trấn an ngả cách bởi vì tự trách hoa hoa khóc lớn. Hồ Bất Quy một bên nghiến răng nghiến lợi, cùng khủng long ngủ chung vốn là một tiêu đề thoáng rất lãng mạn. Nhưng thêm một chữ, cùng khủng long ngủ chung chính là chuyện rất nguy hiểm rất sợ hãi. Như vậy tiếp tục, chính mình sớm muộn gì bị vô tình ăn tươi, ngày trở về đến gần, kể ra qua một ngày. Liền ít một ngày, hắn không có bất cứ hành lý gì chính hắn chính là hành lý duy nhất. Cũng không có ý định mang theo đặc sản địa phương trở về thủ lễ đặc sản địa phương chính là khủng long. Tấm vé bác sĩ cho hắn vẫn cất vào trong ngực, rạng sáng ngày đó xuất phát, bác sĩ Kiều An sẽ tự mình lại đây đón hắn. Hết thảy tựa hồ không có không ổn, sau cái hôn ngủ ngon, ngả cách trái lại thiếp đi, bữa cơm hôm nay. Hồ Bất Quy thả một chút cải súp lơ kia, liều thuốc hắn nắm rất chuẩn, sẽ làm hai con khủng long ngủ ngon giấc. Quả nhiên tuổi là một vấn đề, ngả cách đã thuận lợi trúng chiêu, nhưng Giản lại còn ở một bên vẻ mặt ai oán nhìn Hồ Bất Quy sửa sang lại giường chiếu. Rõ ràng là hé ra mặt khủng long hiện đầy ngạnh lân. Chính mình cư nhiên có thể nhận ra nhiều loại vẻ mặt như vậy. Thật sự là khó tin. Tâm lý buồn cười, Hồ Bất Quy đối với Giản vẫy vẫy tay. Hắc, hôm nay không đến yêu cầu cùng nhau ngủ sao? Từ sau ngày sự kiện nuốt chửng, Giản mặc dù vẻ mặt rất muốn, cũng không tài yêu cầu cùng nhau ngủ. Nghe được hắn nói, Giản quả nhiên nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh lắc đầu. Cái kia, ta ngủ ở cửa được rồi. Bây giờ trời lạnh, ta ngăn cản ở chỗ này. Dường như không lạnh, đến đây đi, ngươi xế chiều không phải tại động khẩu đóng một tầng ván gỗ sao? Dày, không kém ra ngươi ngăn cản, nhưng là Giản vẫn không chịu, sợ chính mình tài ăn tơi ta sao? Như vậy đem miệng trói chặt được rồi, Hồ Bất Quy chỉ là một câu nói vui đùa, Giản nhưng lại tinh thần rung lên, tưởng thật tìm sợi dây bắt đầu buộc miệng mình. Này, ngươi ngu ngốc, Hồ Bất Quy ngăn cản hoàn toàn vô ích. Giản đã đem miệng mình vững vàng trói chặt, sau đó vẻ mặt vui vẻ tiến đến bên người Hồ Bất Quy. Đưa hắn cẩn thận thu vào giữa hai chân mình, động tác rất nhẹ nhu, rất ôn nhu, đó là động tác ôn nhu lớn nhất mà Giản, loại động vật ăn thịt hình thể thật lớn, có thể có, Hồ Bất Quy cảm giác được hai mắt mình có chút nóng nóng. Người đầu ngốc ngạnh lân của Giản kỳ thật không một chút nào thoải mái. Nhưng dựa vào cũng rất có cảm giác an toàn. Da hắn rất dày, lại cứng, cho dù ngủ say có khủng long khác muốn tập kích, nhất thời một nửa cũng vào không được. Huống chi chỉ cần Giản ở đây, liền tuyệt không có khủng long đánh chú ý bọn họ, so với nhà trên địa cầu tốt hơn. Nhà trên địa cầu, Hồ Bất Quy mua bảo hiểm nhà. Hắn lo lắng bão, lo lắng chấn. Lo lắng có thể hay không có xe ven đường không cẩn thận là đụng vào nhà mình. Lo lắng hết thiên tai liền lo lắng nhân họa. Lo lắng cho mình vạn nhất ngày nào đó thất nghiệp nhà liền lập tức thành tài sản ngân hàng. Chân Giản thì không giống. Cho dù có động đất, Hồ Bất Quy tin tưởng Giản nhất định sẽ đem mình đặt trong miệng hắn. Mặc dù cũng có khả năng bị nước miếng đối phương, Giản ôm hắn, tựa như ôm thứ quý giá nhất. Hồ Bất Quy chứng kiến mí mắt Giản dần dần nối lại. Dược hiệu tới, Hồ Bất Quy biết, nhưng Hồ Bất Quy lại đột nhiên không muốn Giản ngủ sớm như vậy. Hắn muốn cùng Giản nói chuyện. Hắn có điểm hối hận trước không có hảo hảo cùng Giản nói chuyện. Giản vốn không nói nhiều. Hắn còn không muốn cùng hắn nói chuyện. Đừng ngủ, cùng ta nói chuyện. Hồ Bất Quy lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Hắn liếc mắt một cái thấy được miệng rộng của Giản chặt chẽ bị trói. Giản mạnh mẽ đánh tinh thần. Dùng sợi dây cột miệng rộng lấy lòng cọ cọ đầu Hồ Bất Quy. Một đêm cuối cùng, ngay cả nói chuyện với nhau cũng không được sao. Nhưng nguyên nhân làm cho như vậy lại là mình. Bất mãn nhìn Giản, Hồ Bất Quy đấm đấm miệng Giản, nhưng lại một tay đấm lên sợi dây. Hắn dùng tiếng Trung bắt đầu nói chuyện. Nói chuyện mình khi còn bé. Nói mình trung học thầm mến qua cô gái. Nói lúc đại học rất gầy. Nói làm việc bởi vì khuyết thiếu rèn luyện thiếu chút nữa có bụng bia. May mà bây giờ rèn luyện cơ bụng thành công. Cuối cùng, Hồ Bất Quy lẳng lặng nhìn mí mắt Giản sắp khép lại. Dùng tiếng Trung nói một câu. Ta rất thích ngươi, không phải gạt nữ hài tử mà dùng cái loại thanh âm tràn ngập từ tính làm cho người ta say lòng. Hồ Bất Quy chỉ là nói một câu nói như trần thuật sự thật. Nhưng là lời nói thật. Nói xong, Hồ Bất Quy cười, hắn cảm giác tâm lý trống trải. Ta vẫn cảm giác được loại cảm tình này đột nhiên không có khả năng phát sinh trên người mình. Bất quá xem ra càng cảm giác được chuyện không có khả năng càng là có thể. Chúng ta gặp nhau không lãng mạn, sau ở chung càng lại củi gạo mỡ diêm, muối, tương giấm trà, hình thức vợ chồng kết hôn đã ngoài 10 năm, ngay từ đầu quá mức kinh hiểm, sau lại quá mức bình tĩnh, ta dĩ nhiên không phát giác tâm tình của mình, thẳng cho tới hôm nay, dùng sức vuốt Giản, để cho đối phương cảm giác lực đạo mình. Hồ Bất Quy vẫn kể không sao cả, dùng một loại khẩu khí hoàn toàn không giống biểu lộ. Ta nhớ ra rồi, lúc trung học cùng đồng học hay nói giỡn, chúng ta đánh cuộc, nói người đánh cuộc thua, tương lai sẽ thích khủng long. Người không biết đi, nơi chúng tôi khủng long chính là chỉ nữ sinh lớn lên rất xấu. Ách, kỳ quái, tại sao phải gọi khủng long? Ta thua cuộc, đáng chết, xem ra quả nhiên không thể tùy tiện đánh cuộc. Cái này thật sự thích khủng long rồi. Hồ Bất Quy lầm bầm lầu bầu. Trên tay động tác vuốt ve nhưng không có đình chỉ. Nơi chúng tôi từng có người Mỹ chụp qua phim khủng long. Khủng long trong cuộn phim kia thật đáng sợ. Người so với khủng long trong cuộn phim kia đẹp trai hơn nhiều. Bây giờ ngẫm lại, trong cuộn phim kia thật nhiều chỗ không hợp lý à. Phòng chừng là đạo diễn tự mình tưởng tượng đi. Đáng chết ta bị hắn lừa gạt rồi. Xem bộ dáng, tên kia lừa gạt một đời thanh thiếu niên à. Ngươi nói ta có nên hay không trở về cùng hắn nói một chút. Mẹ ta tuổi lớn, có phong thấp nhưng lại còn chạy khắp nơi. Lần trước gặp qua lão rồng kia lại bởi vì phong thấp. Cam nguyện trong ôn tuyền ngủ 3 năm. Xem ra khủng long các ngươi so với người chúng ta còn yếu ớt đây. Ha ha, Hồ Bất Quy vẫn nói. Cuối cùng không có cách khác, lúc miệng khô lưỡi khô, hắn cách sợi dây, nhẹ nhàng hôn miệng Giản. Sau đó, Hồ Bất Quy chứng kiến Giản mà mình tưởng rằng ngủ vọt mở to hai mắt. Ha ha, tên kia thẹn thùng rồi, buồn cười nhìn quái vật lớn đột nhiên dựng thẳng lên thân thể. Nhìn đối phương run rẩy kích động, Hồ Bất Quy không những không có đồng tình, ngược lại dường như câu dẫn vươn đầu lưỡi. Khiêu khích liếm liếm môi, nhìn được ăn không được, ngươi liền cấp bách đi thôi, nhún vai, Hồ Bất Quy nằm ở trên, cười, hắn chứng kiến Giản cấp bách xoay quanh, hắn chứng kiến Giản muốn đụng mặt nhưng lại bởi vì chân trước quá ngắn đụng không được làm cho cười. Hắn chứng kiến, trừng mắt to, Hồ Bất Quy vẻ mặt hắc tuyến nhìn chuyện lần trước khi bên cạnh ôn tuyền lần nữa tái diễn Giản ngã xuống. Lần này cũng không như lần trước bên cạnh có ôn tuyền. Lần này là đang trong động, Giản chỉ có thể hướng bên này ngã, mà chính mình ngay phương hướng hắn ngã xuống. Hồ Bất Quy sắc mặt xám trắng, nhưng không có rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm Giản ngã xuống. Hắn giật mình chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không có khủng hoảng trước khi chết. Hắn chỉ là vững vàng nhìn Giản, dùng sức nhìn. Hắn chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng của Giản, chứng kiến dãy dụa trong mắt hắn. Hắn biết, vốn là cải súc lơ kia, dược hiệu cải súc lơ phát tác, Giản bây giờ không cách nào khống chế động tác của mình. Hắn chứng kiến Giản dùng sức tránh phá sợi dây, mở ra miệng, hắn chứng kiến Giản vô lực nhắm lại trong con ngươi tuôn ra nước mắt. Sau đó, trợn mắt há hốc mồm, Hồ Bất Quy thấy quái vật lớn trước mắt hình thể kịch liệt thu nhỏ lại. Sau đó quá trình biến thành thân hình nhân loại, hoa, than thở một tiếng, Hồ Bất Quy cảm giác được chính mình một người sống sót nghiêm trọng khuyết thiếu nghề nghiệp đạo đức cần phải có. Biến thành hình người rồi ngã xuống Giản mặc dù vẫn cao lớn so với Hồ Bất Quy. Bất quá đã không còn là loại cao lớn có thể đập chết hắn. Có điểm cố sức ngăn cản thân thể đối phương sắp rơi xuống đất. Vén lên tóc bạc thật dài của đối phương. Trong nháy mắt chứng kiến khuôn mặt đối phương, Hồ Bất Quy suy thanh miệng kêu, cái này, không phải khủng long rồi, thân thể xích lõa của đối phương làm cho Hồ Bất Quy xem không được. Cởi áo khoác của mình mặc trên người đối phương, Hồ Bất Quy đem đối phương ôm vào trong ngực, sau đó đặt lên thảm, thường ngày đều là ngươi giúp ta ngăn cản gió, lần này đến lượt ta một chút, chỉ một lần này, sau hôm nay, ta liền rời đi. Không còn có cơ hội như vậy, trước ta không hiểu nhiều, bất quá bây giờ có điểm rõ ràng rồi, nơi này, những người cười nhạo ngươi biến không được hình người liền giống nơi chúng tôi cười nhạo nam nhân không có kê kê đi. Vừa lúc ngươi bây giờ có thể biến thành hình người rồi. Bên ngoài mấy tên kia nếu còn cười nhạo ngươi, ngươi đấu tranh cho ta, một hơi lấy 7-8 người hắn, sinh một chuỗi con mình cho mấy tên kia xem một chút. Nói là nói như vậy, nhưng là nói, đã có chút khổ sở, bất quá vợ con của ngươi không được khi dễ ngả cách. Ngả cách là con của ngươi không cho khi dễ con ta, bằng không ta đều không đồng ý, nhưng không thuận theo lại có biện pháp nào, đi trở về, sẽ không thể trở lại nữa. Hồ Bất Quy cũng không cho rằng chính mình có thể may mắn tìm được phương pháp trở về sau đó. May mắn tìm được phương pháp trở về, lần trước cái loại sự kiện ô long này chỉ là ngẫu nhiên một lần. Không có khả năng lần nữa phát sinh, ha ha hay là ít lấy mấy người được rồi, người tái lớn, móng vuốt cũng giữ không được người nhiều như vậy. Nghĩ đến Giản trước khi ngủ, đem chính mình cẩn thận ôm trong chân trước, Hồ Bất Quy cười, trời, sáng, đứng lên, Hồ Bất Quy duỗi lưng một cái hướng ngoài động đi. Xe bác sĩ Kiều An quả nhiên dừng ở bên ngoài, leo lên xe đối phương, Hồ Bất Quy cũng không quay đầu lại rời đi, vì giấu giếm ra sơ hở, Hồ Bất Quy đeo kính mắt bác sĩ cho hắn, trên đường rất bình tĩnh, chung quanh hoàn toàn không có khủng long phát giác Hồ Bất Quy không thích hợp. Nhưng là cái kính kia vẫn không có tháo xuống, Hồ Bất Quy mang nó một lần nữa đứng tại đất địa cầu. Kêu xe taxi, về nhà, hoàn cảnh quen thuộc, không khí quen thuộc, ngôn ngữ quen thuộc, nằm ở trên giường Hồ Bất Quy rốt cục rời đi cái kính màu đen. Dưới kính, một đôi mắt đỏ bừng. Kết thúc, hết thảy cũng kết thúc. Sau này chính mình duy nhất muốn làm, chính là quên đi, cách chương.